Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 247, vị hôn thê và tình cũ, khói thuốc súng. Khóc chuyện audio.com. Thứ hai đi học, lớp học náo nhiệt cực kỳ. Nhan Lạc Thủy mang theo rất nhiều lễ vật, bao gồm cả nhóm giám thị cũng đưa đến. Ngay cả nữ đồng học ngày thường không bao giờ nói chuyện, cũng tặng món quà nho nhỏ. Đều là điểm tâm chứ danh của Nam Kinh. Hương vị không phải tuyệt mỹ, chỉ là hiếm thấy. Nhan Lạc Thủy rất có tâm. Hai người các ngươi cuối tuần làm gì? Nhan Lạc Thủy đầy mặt hồng quang, thần thái sáng láng nói. Từ khi đính hôn, Nhan Lạc Thủy cả người tinh thần diện mạo đều tốt lên. Trên mặt nàng phô ra tầng vui sướng, đôi mắt có thần, khóe môi nâng lên, sắc mặt hồng nhuận, xinh đẹp lại vũ mị, giống thoát thai hoán cốt. Ngay cả Nhan Thái Thái cũng thừa nhận, lúc trước nhà gia đồng ý đính hôn là chính xác. Nhan Thái Thái nói, Nhan Lạc Thủy tình yêu, chưa chắc có thể lâu dài, có thể chết già, nhưng là nàng hiện tại vui sướng, là những người khác không thể mang tới được. Chúng ta đi làm sườn xám. Cố Khinh Chu nói, Lạc Thủy, Tạ Tam Thiếu đưa ngươi trở về sao? Ân, Nhan Lạc Thủy nhấp môi cười. Hai má có mặt nhàn nhạt hồng nhuận, Cố Khinh Chu nhớ tới tiệc đính hôn ngày đó. Tạ Tam Thiếu nói hắn từ nhỏ yêu thầm Lạc Thủy, Cố Khinh Chu đối Nhan Lạc Thủy liền không lo lắng nhiều. Mặc kệ sự thật rốt cuộc là cái gì, tình yêu của Nhan Lạc Thủy, đại khái sẽ không lấy thảm đạm xong việc. Nhan Lạc Thủy đã trở lại, hẹn buổi tối đi xem phim điện ảnh. Ta không đi được, ta buổi tối hẹn Ngụy Thanh gia. Cố Khinh Chu nói, Nhan Lạc Thủy cùng Hoắc Long Tĩnh đều giật mình nhìn nàng. Đặc biệt là Nhan Lạc Thủy, ta không ở đây hai ngày mà thôi. Đã xảy ra cái gì? Chúng ta ngày hôm qua ở tiệm may gặp Ngụy Thanh gia. Hoắc Long Tĩnh giải thích, sau đó lại hỏi Cố Khinh Chu. Chấm, nàng hẹn ngươi làm cái gì? Nàng nói là xem bệnh. Cố Khinh Chu nói, ta nói. Xem bệnh có thể, lên giá hai căn cá chiên bé. Nàng đồng ý, quản nàng đâu được, có tiền kiếm là được. Ngươi làm gì một hai phải kiếm cái tiền này a? Nhan Lạc Thủy khó hiểu. Thời điểm ta xuất sư phụ nói không thể lấy bất luận cớ gì. Cự tuyệt người bệnh tìm thầy trị bệnh. Đây là sư môn quy củ. Muốn lấy từ bi chi tâm tế thế độ người. Cố Khinh Chu nói, ta trước kia không hiểu. Hiện tại đã biết rõ, có thể làm được điểm này, thật sự rất khó, yêu cầu cực đại tứ thiện chi tâm, ta đã không thể vi phạm sư mệnh, cự tuyệt người khác tìm thầy trị bệnh, lại không bằng lòng cùng nàng tiếp xúc, liền ra nan đề, muốn cho nàng biết khó mà lui, nào biết đâu rằng, nàng đáp ứng rồi. Nhan Lạc Thủy cùng Hoắc Long Tĩnh tức khắc liền không nói. Sau một lúc lâu, Hoắc Long Tĩnh nói, sư phụ ngươi rất có đại y chi phong. Đúng vậy, Cố Khinh Chu nói, nghe nói hắn chọc đại sự, phỏng chừng cũng là vì quá từ bi đi. Ta cùng hắn bất đồng, ta có thể từ bi, nhưng là kiếm không được tiền, ta từ bi liền không vui. Hoắc Long Tĩnh cùng Nhan Lạc Thủy đều cười phun, ngươi đây là giả từ bi. Nhan Lạc Thủy nói, ta cũng biết. Cố Khinh Chu cười, ta hiện tại vẫn là không hiểu lắm từ bi. Bất quá không quan hệ, ta hiểu được không thể cự tuyệt phía bệnh nhân tìm thầy trị bệnh. Liên tính không có cô phụ sư phụ phó thác, chân chính trách trời thương dân, là yêu cầu tu luyện, không phải trời sinh, người bản tính đều là xu lợi tị hại. Cố Khinh Chu tuổi còn nhỏ, trải qua quá sự thiếu, bảo nàng làm được như sư phụ, thực khó xử nàng, nàng chỉ là thấy việc nuốt cả quả táo tiêu hóa lời sư phụ nói. Chân chính thâm ảo, nàng kỳ thật không hiểu, bằng không nàng cũng sẽ không thu Trần Kim. Nàng tổng cảm thấy, ta giúp ngươi giải trừ ốm đau, ngươi cho ta Trần Kim. Đương nhiên, sư phụ ngươi là ai a? Nhan Lạc Thủy nói, y thuật của ngươi, đều có thể khởi tử hồi sinh. Chẳng lẽ sư phụ ngươi là Hoa Đà chuyển thế? Cố Khinh Chu cười to, sư phụ nàng là đã từng hưởng danh thiên hạ đệ nhất danh y Mộ Tông Hà. Đáng tiếc, Mộ gia mười mấy năm trước, liên quan đến một bản án cũ, xét nhà diệt tộc, thảm không nỡ nhìn, Mộ gia nữ quyến, có mấy cái bạn cụ chiếu cố, mai danh ẩn tích đi xa tha hương. Tỷ như lão bản nương hiệu thuốc Hà thị Mộ Tam Nương. Nàng hiện tại cũng không dùng tên này. Nếu là Cố Khinh Chu nói ra tên sư phụ, người khác liền sẽ tìm hiểu nguồn gốc tìm được Mộ Tam Nương. Hiệu thuốc Hà thị không được an bình, liên quan đến việc trọng đại. Sư phụ cực kỳ tín nhiệm Cố Khinh Chu, mới đem y thuật giáo thụ cho nàng. Cố Khinh Chu không thể lấy oán trả ơn, cho nên, nàng cái gì cũng không thể nói. Chờ về sau có cơ hội, ta lại nói cho các ngươi sư phụ ta là ai. Cố Khinh Chu cười nói, tan học, Cố Khinh Chu đi ra cổng trường. Kết quả, tới đón nàng vẫn là Tư Mộ. Tư Mộ cùng Ngụy Thanh gia ngồi ở trong xe. Tài xế lái xe, ánh nắng chiều xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu đi vào. Lộng lẫy minh diễm, Tư Mộ bình thường đều là chính mình lái xe, không thích dùng tài xế. Chỉ là, hắn ở trước mặt Ngụy Thanh gia, luôn là có điểm bóng ma, cho nên liền mang theo tài xế. Nhìn thấy Cố Khinh Chu tan học, Tư Mộ không có động, trầm mặc ngồi ở trong xe, lẳng lặng nhìn nàng đi ra, ánh mắt hơi liễm. Hắn dừng ở Cố Khinh Chu trên mặt quang, lãnh đạm dâm mát, Ngụy Thanh ra xuống xe, cười khanh khách đi tới. Nàng hấp dẫn vô số ánh mắt, Ngụy Thanh ra ăn mặc một kiện sườn xám tối màu, bên ngoài khoác một kiện áo lông chồn màu nâu, tinh tế mượt mà cẳng chân từ xe vươn tới, huyền chuyển nhẹ nhàng xính đình dừng ở xe ngoại. Trong lúc nhất thời, không ít người ánh mắt tập trung ở chỗ này, Ngụy Thanh ra diễm quang. Đủ để bức lui thế gian sở hữu phồn hoa, làm cảnh sắc cùng các nữ nhân đều ảm đạm thất sắc. Chỉ còn lại có nàng tuyệt diễm Tư Dung, điểm xuyết thế giới này, thật xinh đẹp, đây là ai à, các nam nhân tới đón hài tử. Si ngốc nhìn nàng, bực này tuyệt sắc giai nhân, bình thường đều là không thấy được, khó được hôm nay sẽ gặp được, các nam nhân tham lam nhìn nàng, các nữ nhân tắc ghen ghét không thôi. Chua nói, có quá như vậy sao? Là Ngụy Thanh ra đi. Không biết ai nói câu này. Hình như là nàng, ai nha, trên báo nói nàng đã trở lại. Quả nhiên không giả, nàng tới đón ai a, liền có người lại đây chào hỏi. Ngụy Thanh ra hàn huyên vài câu, liền vòng khai. Cố Khinh Chu mỗi lần nhìn đến Ngụy Thanh ra, đều phải kinh diễm một lần. Ông trời là hậu đãi Ngụy Thanh ra. Trên người nàng mỗi một chỗ đều hoàn mỹ, từ ngũ quan đến dáng người, thậm chí cử chỉ tươi cười, đều có tinh xảo ý nhị. Tóm lại, nếu là thế nhân biết được nàng là bạn gái cũ Tư Mộ, lại biết Cố Khinh Chu là vị hôn thê, như vậy Cố Khinh Chu quả thực là phân heo không bằng. Ngụy Thanh ra hưởng thụ ánh mắt mọi người, không hề thấp thỏm, tự nhiên hào phóng mỉm cười, chỉ là hô Cố Khinh Chu. Cố tiểu thư, Cố Khinh Chu lên ô tô, Tư Mộ ngồi ở hàng phía trước ghế điều khiển phụ, không nói một lời, thiếu soái như thế nào lại tới? Cố Khinh Chu tò mò, ta không thể tới sao? Tư Mộ hỏi lại, lạnh nhạt lại căm ghét nói. Cố Khinh Chu chỉ là đơn thuần tò mò, thậm chí mang theo vài phần ý tứ chào hỏi. Nàng thái độ là thân thiện, bị Tư Mộ tạt gáo nước lạnh như vậy. Nàng tức khắc cảm thấy không thú vị, xấu hổ ngậm miệng, không hề cùng Tư Mộ nói chuyện. Ngụy Thanh ra tươi cười có chút không dễ phát hiện khoái ý, về điểm này khoái ý chợt lóe mà qua. Nàng tươi cười điềm tĩnh, là ta thỉnh thiếu soái, hắn hướng ta dẫn tiến Cố tiểu thư, ta muốn thỉnh hắn cùng nhau tới. Cố tiểu thư, ngài không ngại đi, bạn gái cũng muốn định ngày hẹn vị hôn thê, còn đem Tư Mộ mang theo. Cố Khinh Chu nếu thật tính toán cùng Tư Mộ kết hôn, lúc này phỏng chừng sắp tức chết rồi. Còn hảo, Cố Khinh Chu may mắn chính mình sắp cùng Tư Mộ từ hôn. Nàng đối Ngụy Thanh gia cũng cực kỳ hòa ái, mang theo vài phần tâm tính đứng ngoài cuộc xem kịch vui tiếp xúc. Có loại tâm tính này, Cố Khinh Chu là rất nhẹ nhàng, chính là không biết Ngụy Thanh gia cùng Tư Mộ nghĩ như thế nào. Tư Mộ hẳn là cũng thực nhẹ nhàng, rốt cuộc hắn là muốn từ hôn, duy nhất không quá nhẹ nhàng, có thể là xem mặt đoán ý Ngụy Thanh gia đi, Không ngại, Cố Khinh Chu nói, Ngụy tiểu thư, hẳn là không phải ngài chính mình sinh bệnh đi. Cố Khinh Chu có thể vọng hình, biết bệnh, Ngụy Thanh gia không có bệnh tật, chính là có điểm khí sắc không đủ. Ngụy Thanh gia dáng người gầy ốm, xưa nay thiếu thực, loại tình huống này cũng thực bình thường. Không phải, Ngụy Thanh gia nói, đối với phía bệnh nhân, Ngụy Thanh gia dường như thực cảnh giác, thật cẩn thận, trước sau không lộ nửa điểm khẩu phong. Bọn họ ba người tìm tiệm cơm Tây ngồi xuống. Tiệm cơm Tây này tất cả đều là hai người một bàn. Không có nhã gian, người Anh Quốc, nếu là vài người tới, liền xác nhập bàn, người Hoa ngay từ đầu không thích ứng, sau lại coi là thời thượng. Thời gian này, đúng lúc bữa tối, nhà ăn kín người hết chỗ, sát cửa sổ hai chương đài xác nhập, Tư Mộ trước ngồi xuống, Ngụy Thanh gia chỉ ghế đối diện Tư Mộ, đối Cố Khinh Chu nói, Cố tiểu thư, ngài ngồi a, đây là chính vị. Nàng cho rằng Cố Khinh Chu sẽ khiêm nhượng, hoặc là nhân Tư Mộ phát hỏa, nàng không chịu ngồi ở đối diện hắn, như vậy nàng an vị ở bên cạnh khâu trên bàn. Kể từ đó, Cố Khinh Chu tựa như cái người ngoài, không nghĩ tới, Cố Khinh Chu mỉm cười gật đầu, không nói hai lời an vị xuống dưới. Ngụy Thanh gia tươi cười tức khắc có điểm cứng đờ, nàng quá ngoài ý muốn, bình thường dưới tình huống này, nữ hài tử không phải đều là nhún nhường vài cái sao? Nếu là Cố Khinh Chu nhún nhường, Ngụy Thanh gia liền xuôi dòng ngồi vào đối diện Tư Mộ. Nhưng tình huống hiện tại khi hai người bọn họ ngồi cùng bàn mà ngồi, Ngụy Thanh gia ở bên cạnh thêm phó đài, liền dường giống như người hầu hạ. Cố Khinh Chu là Tư Mộ vị hôn thê, Ngụy Thanh gia là người đã ly hôn, nếu là bị người nhìn đến, chỉ sợ cho rằng Ngụy Thanh gia phải làm Tư Mộ di thái thái đi. Này quá mẫn cảm, đối Ngụy Thanh gia quá bất lợi. Ngụy Thanh gia trên mặt tươi cười chậm rãi thu liễm. Ngồi a, Ngụy tiểu thư. Cố Khinh Chu còn cười khanh khách tiếp đón nàng. Há, há, đáng, tính chơi xỏ ưng bị ưng chơi lại. Tư Mộ cũng nhìn ra Ngụy Thanh gia quẫn bách. Hắn đứng lên, nói, ra ra, ngươi ngồi ở đây. Hai chương đài song song, Tư Mộ nghĩ nghĩ, hắn ngồi xuống bên người Cố Khinh Chu. Như vậy, hai vị nữ sĩ ngồi cùng bàn, hắn tới gần Cố Khinh Chu mà ngồi. Tất cả mọi người không xấu hổ, Tư Mộ ngồi xuống, nghe thấy được Cố Khinh Chu trên người nhàn nhạt hoa hồng thanh hương. Nàng dùng tẩy phát hương sóng là loại này hương vị, rất nhiều lần đi Tư Công quán ăn cơm, cũng có thể ngửi được, tỉnh rượu khí. Trang liễm diễm hồng rượu nho, Tư Mộ trước cấp Ngụy Thanh gia đổ một ly, lại cấp chính mình đảo, sau đó liền mặc kệ Cố Khinh Chu, không khí lại là sửng sốt, Ngụy Thanh gia tiếp nhận tới, vì Cố Khinh Chu đổ nửa ly, Cố tiểu thư, kỳ thật rất khó có thể mở miệng, sinh bệnh chính là gia phụ, Ngụy Thanh gia nói, hắn đối việc này rất là kiêng kỵ, đi khám Tây y, không có hiệu quả trị liệu. Ban đêm đau đến ngủ không được, hắn cũng ngượng ngùng nói cho ta, là di thái thái cùng ta quan hệ cũng không tệ lắm. Thực lo lắng cho sức khỏe của hắn, hắn đã 7-8 ngày đau đến vô pháp đi vào giấc ngủ. Muốn hỏi một chút ta, hay không nhận thức càng tốt Tây y, ta đem việc này nói cho thiếu soái. Thiếu soái nói, người y thuật cực hảo, am hiểu ngoại khoa, cho nên ta muốn thỉnh ngài đi xem. Có thể trị hảo cho hắn không? Cách chương.